Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Á cười khổ nói, hắn đã đổi ít nhất 12 loại thủ pháp, nhưng ta một loại cũng không biết. Dáng vẻ giống như Bỉ Bỉ Á còn có mấy điều bồi sư bên cạnh hắn, mỗi người bọn họ đều có vẻ mặt chấn kinh, ngưỡng mộ, còn có đau khổ. Quét nhìn Thích Nha Lan đã bị hôn mê dưới đất, Diệp Trùng thu túi lá lại. Hắn nếu như cứ thế này mà đi vào giữa đám người của Hàn Việt, vậy thì bọn họ ước chừng sẽ lăn đùng ra hết. Ánh mắt mỗi người nhìn về phía Diệp Trùng đều vẻ kính sợ. Thực lực Diệp Trùng vừa biểu hiện ra đủ làm hắn thu được sự tôn kính của mọi người ở đây. Mà 10 hộ vệ vốn đang thủ ở bên ngoài đó lập tức như tia chớp vây lấy lão bà. Bọn họ cẩn thận nhìn Diệp Trùng, trong ánh mắt đầy sự cảnh giác. Không được vô lễ. Lão bà quát mắng mấy hộ vệ này, lập tức cười ôn hòa, tiểu tiên sinh không cần tức giận, phản ứng của bọn họ có chút quá mức rồi. Với tuổi tác của bà, tự nhiên có thể gọi Diệp Trùng là tiểu tiên sinh. Diệp Trùng gật đầu, không để ý, hắn không muốn sinh chuyện lôi thôi, với ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra sự mạnh mẽ của 10 hộ vệ này. Hắn cũng không muốn gây ra phiền phức không cần thiết nào. Điều hắn đang suy nghĩ là làm sao mang đám người này thoát khỏi bầy sói. Nếu như chỉ một mình hắn. Thuốc mê, thuốc ảo giác mang theo trên mình tự nhiên là đủ dùng, nhưng một đám người đông thế này, mấy thứ thuốc mê này lại còn lâu mới đủ. Hắn phải nghĩ ra phương pháp khác. Chương 372, Bích Thối Vũ. Chất lỏng xanh biếc trong veo, yên tĩnh nằm trong bình điều bồi, giống như một cô nương dịu dàng. Đây là tác phẩm vừa hoàn thành của Diệp Trùng, tuy tốn mấy loại tài liệu quý giá, nhưng hắn vẫn khá vừa ý, loại điều bồi phẩm này hắn phối chế lần đầu, ở trong Hắc Sâm Lâm hắn đã sớm có suy nghĩ này, nhưng công cụ điều bồi trên tay quả thật quá đơn sơ. Công cụ điều bồi hắn sử dụng lần này là mượn từ tay Bỉ Bỉ Á, công cụ điều bồi mấy người Bỉ Bỉ Á mang theo đều là công cụ điều bồi tiên tiến nhất, đương nhiên đây chỉ là ở hành tinh thoát mộc. Màu xanh biếc xa thẳm, tỏa ra sự hấp dẫn mãnh liệt, đặc biệt là đối với mấy người vừa mới trải qua một phen khổ chiến đó mà nói, mỗi người đều không khỏi sinh ra suy nghĩ nó sẽ thơm ngọt, mát lạnh, thấm vào lòng người thế nào. Trong số mọi người, chỉ có Bỉ Bỉ Á sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm bình điều bồi được dán kín trên tay Diệp Trùng đó, cặp mắt linh động lộ ra sự khủng bố vô hạn. Hàn Việt rất mau liền phát hiện ra dị dạng của Bỉ Bỉ Á. Sao thế? Hàn Việt nhẹ nhàng hỏi. Bỉ Bỉ Á giống như không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm bình điều bồi chỉ lớn cỡ ngón tay cái trên tay Diệp Trùng. Đồng tử vì hoảng sợ quá độ mà mở to, giống như không có tiêu cự. Hàn Việt thậm chí có thể cảm nhận được thân hình của Bỉ Bỉ Á hiện đang không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ? Hàn Việt dời ánh mắt rơi trên bình điều bồi nhỏ bé trên tay Diệp Trùng đó. Xin hỏi, đây là Bích Thối Vũ phải không? Bỉ Bỉ Á run giọng hỏi, hắn hoàn toàn không biết mình đang run rẩy, nhưng rất nhiều người có thể nghe ra được tiếng hàm răng trên dưới của hắn va chạm. Mọi người kỳ quái nhìn Bỉ Bỉ Á, bọn họ không biết Bỉ Bỉ Á tại sao lại thế này. Soạt, gần như lời nói của Bỉ Bỉ Á vừa dứt, sắc mặt tất cả điều bồi sư đồng loạt trở nên trắng bệch. Không còn chút máu, hoảng sợ nhìn cái bình điều bồi nhỏ nhắn đáng yêu trên tay Diệp Trùng đó. Giống như Diệp Trùng là ôn thần vậy, bọn họ không tự chủ được lùi ra sau vài bước, cách xa Diệp Trùng. Người còn lại ai nấy đều kinh ngạc nhìn mấy điều bồi sư này. Không biết bọn họ tại sao lại biểu hiện tới mức thất lễ như vậy. Phần lớn điều bồi sư là người có tính tình ôn hòa, cực ít xuất hiện tình huống thế này. Lập tức, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Diệp Trùng. Đúng, đây chính là Bích Thối Vũ. Diệp Trùng kỳ quái nhìn mấy người này. Hắn không hiểu bọn họ tại sao lại thất thố thế này. Giống như đã hẹn trước, tất cả điều bồi sư lập tức lùi ra sau vài bước. Vẻ hoảng sợ trong mắt càng đậm hơn, giống như người đứng trước mặt bọn họ không phải là người, mà là một tên ma quỷ. Hàn Việt không khỏi hỏi, Bích Thối Vũ là cái gì? Lúc này lại không có ai để ý tới hắn. Diệp Trùng tuy hiểu biết đôi chút một vài tri thức của giới điều bồi, nhưng đối với lịch sử của điều bồi lại biết cực kỳ ít. Hắn không hề biết Bích Thối Vũ có hung danh hiển hách trong lịch sử điều bồi của cả tinh khu tự do, nếu không, hắn nhất định sẽ không sử dụng Bích Thối Vũ. Trong lịch sử, từng có khoảng thời gian, điều bồi sư trong mắt người bình thường là danh từ đại diện cho tà ác. mà trong đó, Bích Thối Vũ chiếm hầu hết công lao. Trong ghi chép, tên họ của Điều Bồi Sư phát minh ra Bích Thối Vũ đã không thể tra được nữa, nhưng vô luận trong văn kiện nào cũng đều dùng cùng một từ để hình dung hắn, đó chính là điên cuồng mất trí. Trong 3 năm ngắn ngủi, người chết trên tay hắn đã đạt tới 20 vạn người, mà 20 vạn người này gần như toàn bộ đều là chết bởi Bích Thối Vũ. Lần khủng bố nhất là toàn bộ cư dân của cả một trấn chết đi một cách im hơi lặng tiếng trong giấc mộng. Chỉ một đêm, cả một trấn nhỏ phồn hoa liền trở thành một tòa thành chết. Thời đó Điều Bồi Sư không hề được hoan nghênh giống như hiện giờ, ảnh hưởng của việc này cực kỳ tệ hại. Rất nhiều địa phương lúc đó đều liệt Điều Bồi Sư vào loại người không được hoan nghênh. Còn Điều Bồi Sư này cũng chịu sự truy bắt của gần như của cả hành tinh, ngay cả rất nhiều Điều Bồi Sư cũng tham gia trong đó. Điều Bồi Sư này cuối cùng bị giết chết, nhưng đội ngũ truy bắt cũng chịu tổn thất nặng nề, giảm mất 70%. Sự cường đại của Điều Bồi Sư cũng chính trong lần đó được người ta nhìn nhận. Nhưng việc này đối với giới Điều Bồi Sư đương thời mà nói, có thể nói là tổn thương lớn nhất trong lịch sử trước giờ. Việc này xảy ra ở hành tinh Thoát Mộc, cho nên tuy là việc rất lâu trước đây nhưng chỉ cần là trường phái Điều Bồi của hành tinh Thoát Mộc thì đều sẽ có ghi chép lại việc này. Cái danh từ Bích Thối Vũ này cũng từng đại biểu cho sức mạnh cao nhất của Điều Bồi Sư. Cũng khó trách bọn họ biến sắc đối với cái tên Bích Thối Vũ này. Khi hung vật trong truyền thuyết xuất hiện ở trước mặt mình, mấy Điều Bồi Sư này ai nấy đều lúng túng, ngơ ngác. Diệp Trùng lại không khỏi nhíu mày nói, có vấn đề sao? Hắn không hề biết tí gì về đoạn lịch sử này. Cho nên biểu tình của mấy người này làm hắn hơi lấy làm kỳ quái. Không vấn đề, không vấn đề. Mấy Điều Bồi Sư này chỉnh tề vạch nên một cái lắc đầu như trống bỏi, lúng quính phủ nhận. Đùa à, tính khí của người phát minh ra Bích Thối Vũ trong lịch sử đó chính là dùng vui buồn thất thường mà nổi tiếng, ai biết tính khí kẻ có Bích Thối Vũ ở trước mắt này sẽ thế nào. Đối mặt cao thủ tiền bối của giới Điều Bồi thế này, ai mà không kinh hồn tán đỡm. Phải biết rằng, tiền bối rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Không tin. Này, người trong lịch sử đó không phải chính là Tiền Lệ sao? Lần này vô luận là ai cũng nhìn ra vấn đề. Tuy bọn họ không hề biết Bích Thối Vũ, nhưng cũng biết tiền bối quái lạ này là một nhân vật không trêu vào được. Nếu như Diệp Trùng biết suy nghĩ trong lòng mấy Điều Bồi Sư này, nhất định sẽ không cho là đúng. Trong mắt hắn, Bích Thối Vũ tuy mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt không thể coi là thuốc thử Điều Bồi có lực sát thương nhất. Hơn nữa, điều kiện sử dụng nó cực kỳ hà khắc, cần phải dưới điều kiện trời trong lại có gió nhẹ, hơn nữa chỉ tạo ra sát thương đối với sinh vật không trang bị bảo hộ. Nếu như ở năm thiên hà lớn, nó gần như hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào, đừng nói là xuyên qua quan giác. Nó ngay cả tàu vũ trụ loại phổ thông nhất cũng không cách nào thẩm thấu được. Nhưng nếu như là mỹ nhân tính, vậy thì hễ gặp là tiêu, sự khủng bố của thương thủy, ngay cả bản thân Diệp Trùng cũng cảm thấy không biết có cách nào giải quyết. Nhưng ở tinh khu tự do, lực sát thương của Bích Thối Vũ lại không cần phải nghi ngờ. Hiện giờ Diệp Trùng đang biểu diễn một màn kinh người này. Sau lưng hắn, mỗi người đều tò mò nhìn vị tiền bối quái lạ này làm sao sử dụng một ống Bích Thối Vũ nho nhỏ này. Toàn thân bọn họ đều đã ướt sũng, bởi vì Diệp Trùng nói chỉ có như vậy mới có thể tránh được ngộ thương. Còn trong lòng mấy Điều Bồi Sư đó lại quyết định nhất định phải mang phương pháp này chuyển lại cho sư phụ của mình. Tay trái Diệp Trùng mở bình Điều Bồi, trong khoảnh khắc mở nắp bình, sương màu lục nhàn nhạt bay lên. Một viên hoàng khải thạch màu vàng nhạt đã sớm chuẩn bị sẵn trên tay còn lại nhẹ nhàng bỏ vào trong bình Điều Bồi, sau đó lập tức đóng nắp bình lại. Bích Thối Vũ yên lặng lập tức xảy ra biến hóa dữ dội. Bích Thối Vũ dùng tốc độ kinh người hóa khí, gần như trong nháy mắt, trong bình Điều Bồi đã đầy chất khí màu xanh ngọc. Nhắc tay trái lên thử xem hướng gió. Diệp Trùng vừa ý gật đầu. Tay phải lập tức nâng bình Điều Bồi lên cao trên đỉnh đầu, mở nắp bình. Bụp. Vang nhẹ một tiếng. Một đám mây màu lục dày đặc bay lên trên không. Đám mây màu lục này không hề tản ra, nhưng dưới tác dụng của sức gió, từ từ di động tới phía trước. Chẳng bao lâu, đám mây màu lục này liền cách xa mọi người. Trên bầu trời màu lam, một đám mây màu lục đậm đặc, xem ra thật là ngụy dị. Mấy Điều Bồi Sư đó ai nấy đều tập trung tinh thần, chỉ sợ bỏ qua chi tiết nhỏ nào đó. Thấy được Bích Thối Vũ trong truyền thuyết, cơ hội thế này không phải ai cũng có thể gặp được. Chính ngay lúc này, đám mây màu lục này xảy ra biến hóa. đám mây màu lúc vốn dĩ bao chặt thành một đám dùng tốc độ kinh người phát tán ra xung quanh. Rất mau, phạm vi của nó liền gần như bao phủ toàn bộ Thích Nha Lan, nhưng màu sắc của nó cũng trở nên nhạt đi, không đậm như ban đầu. Ai cũng không ngờ, đám mây màu lục khổng lồ thế này lại là được thả ra từ trong cái bình điều bồi nhỏ như thế. Đột nhiên, trên trời rớt xuống một sợi nước mưa màu lục. Cái này giống như một tín hiệu, đám mây màu lục vốn dĩ yên tĩnh ở trên không lập tức trở nên sôi sục, điên cuồng trào lên dữ dội. Sợi nước mưa màu xanh ngọc ào ào trút xuống. Sợi nước mưa màu xanh ngọc nhỏ mảnh vô bì, giống như sợi tóc, tung bay phấp phới, tầm nhìn mọi người giống như lập tức đeo lên một lớp sa mỏng, trở nên lờ mờ. Bức tranh này đẹp đẽ vô cùng, thì nữ áo trắng bên cạnh lão bà đó vẻ mặt say đắm. Tiếng sói kêu gào thảm thiết mạnh mẽ xé rách bức tranh xinh đẹp này, lay tỉnh mọi người đang ngập chìm trong cảnh mưa màu lục tung bay. Dáng vẻ mấy con Thích Nha Lan này thật đáng sợ, máu chảy ra ta từ mắt miệng, cuồn cuộn như suối, trông dáng vẻ giống như không chảy cạn giọt máu cuối cùng thì sẽ không dừng lại. Bọn chúng đang giãy giụa, muốn giữ tư thế đứng, nhưng sinh mạng từ từ chảy đi làm chúng mất đi sức mạnh chống đỡ, đổ sụp xuống. Chúng ngã ra trên đất, cặp mắt trống rỗng đã mất đi hơi thở cuộc sống vẫn không ngừng chảy, máu rơi vào trong đám cây cỏ, cuối cùng thấm vào trong đất. Thích Nha Lan từng con một ngã xuống, trong màn mưa màu lục xinh đẹp mà trí mạng này, chúng không có bất cứ chỗ có thể né tránh nào, từng lớp Thích Nha Lan đổ ầm xuống. Tiếng kêu thảm vang lên khắp nơi từ lúc bắt đầu không hề dừng lại, nhưng sau 5 phút, không có bất cứ một tiếng sói hú cho dù là yếu ớt nào. Trên không lan tràn mùi máu tanh cực kỳ nồng, làm người ta buồn nôn. Mỗi một con Thích Nha Lan, trừ vết máu ở ba chỗ mắt miệng ra, không tìm thấy thêm bất cứ vết thương nào. Nhưng thi thể vốn dĩ mạnh khỏe của chúng theo máu không ngừng chảy cuồn cuộn ra ngoài mà từ từ co rút lại. Trận mưa màu lục này chẳng qua chỉ có 5 phút, nhưng trong phạm vi bao phủ của nó lại không có một con Thích Nha Lan nào có thể đứng dậy. Quẹ, tiếng nôn mửa phá tan sự tĩnh mịch như chết này. Tiếp đó tiếng nôn mửa không ngừng truyền lại, đám chiến sĩ mặt không đổi sắc trong chiến đấu sinh tử đối mặt một cảnh tượng thế này lại không cách nào khống chế mình. Ngay cả sắc mặt vẫn luôn trấn tĩnh của Hàn Việt cũng trắng bệch vô cùng, lão bà ngược lại nhìn không ra bất cứ dị thường gì, nhưng người thị nữ bên cạnh bà ta lại nôn thốc nôn tháo, gần như ngay cả mật cũng nôn ra luôn. Ánh mắt nhìn Diệp Trùng của mỗi người đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Trong phạm vi 10 mét quanh hắn, tuyệt không có một ai dám đứng. Ngay cả Hàn Việt cũng theo bản năng tránh xa hắn. Nhưng chịu chấn kinh lớn nhất lại là mấy điều bồi sư đó, mỗi người bọn họ đều có dáng vẻ hốt hoảng, thất hồn lạc phách. Bầy sói rất mau liền rút lui, chúng không hề ngu ngốc. Ngược lại, có lúc chúng thậm chí còn thông minh hơn một số con người. Đã kích trận mưa màu lục này gây ra cho chúng có thể nói là trí mạng, cả bầy sói hiện giờ chỉ còn lại hơn 2 vạn con, tuy số lượng vẫn khá kinh người, nhưng đã không còn không bờ không bến, che kín trời đất như vừa rồi nữa rồi. Tốc độ rời khỏi chỗ này của mấy người Hàn Việt so với bầy sói cũng không chậm hơn bao nhiêu. Không có ai nguyện ý ở chỗ xác sói đầy đất thế này thêm một giây nào nữa, đó rõ ràng là làm người ta phát điên. Cả quá trình tiến tới trước yên lặng như tờ, không ai nói tiếng nào, không khí của cả đội ngũ đè nén dị thường. Chương 373, tập kích ban đêm. Mục tiêu phía trước là Lục Thành, Diệp Trùng không hề đơn độc hành động. Đó là vì Hàn Việt vẫn chưa hoàn toàn trả hết thù lao. Không phải là Hàn Việt có suy tính làm trái luật gì, mà là trên người hắn không mang bao nhiêu tiền tài. Đương nhiên, hắn cũng muốn tách ra, nhưng hai người vì không ước định số tiền cụ thể, điều này mang lại cho Hàn Việt khó khăn rất lớn. Rốt cuộc là đưa bao tiền đây? Điều này làm Hàn Việt đau đầu vô bì. Tiền trên người hắn cũng không coi là ít, 30 viên nhân toản, vô luận ở đâu đều không phải là một con số nhỏ. Nhưng dùng 30 viên nhân toản liền đuổi một điều bồi sư khủng bố thế này, chọc giận người ta thì không ổn rồi. Phải biết rằng, ngay cả Bích Thối Vũ trong truyền thuyết người ta cũng lấy ra dùng, không đền đáp trọng hậu thì ngay cả bản thân Hàn Việt cũng coi thường mình bủn xỉn. Đi hỏi đi, trong lòng Hàn Việt vạn phần không muốn tìm quái nhân thần bí này nói chuyện. Không chỉ là hắn, trong cả đội ngũ không có một ai có dũng khí nói chuyện với một tử thần thế này. Trên thực tế, trong phạm vi 10 mét xung quanh Diệp Trùng, tuyệt tìm không thấy một con ruồi. Cuối cùng hết cách, Hàn Việt vẫn chỉ có tự mình đi làm. nhưng đáp án có được là tùy tiện. Diệp Trùng không biết khái niệm tiền tệ của nơi này, vậy nên mới có từ tùy tiện này. Từ tùy tiện này có lẽ là từ có tính cô động nhất. Cuối cùng, Hàn Việt dứt khoát đề nghị Diệp Trùng tới Lục Thành rồi hãy trả. Bước vào Lục Thành cũng có nghĩa là bước vào phạm vi thế lực của Hàn gia, vậy thì mặc kệ có vấn đề gì cũng đều dễ xử. Sau khi Diệp Trùng nhìn qua bản đồ, biết Lục Thành là thành thị duy nhất gần đây, liền đồng ý hắn cần vào thành thị bổ sung rất nhiều thứ. Bản đồ Hàn Việt lại dùng tốc độ nhanh nhất giao cho Diệp Trùng. Sau khi nhìn qua bản đồ, Diệp Trùng mới phát hiện cự ly mình cách vương gia hiện giờ không phải là xa bình thường, cũng vượt xa ý liệu của hắn, trong lòng không khỏi thầm khen vận may của mình. Cũng không biết mấy người Nhuế Băng thế nào rồi. Điều duy nhất hắn có thể xác định là mấy người Nhuế Băng nhất định gặp phải biến cố gì đó. Nhiều ngày như vậy, tình huống của bọn họ thế nào? Tự bảo trọng nhé. Diệp Trùng lẩm bẩm trong lòng. Sau khi giao bản đồ cho Diệp Trùng, Hàn Việt không muốn ở trước mặt điều bồi sư khủng bố này thêm một giây nào, vội vàng cáo từ. Diệp Trùng tự nhiên cũng không giữ lại. Thế là tiễn hắn ra cửa. Quái nhân đó ngày ngày một mình ở trong lều làm những chuyện gì vậy chứ? Một giọng nói truyền tới. Ai biết? Điều bồi sư trước giờ không phải đều thần thần bí bí sao? Một giọng nói khác. Người thứ nhất lập tức cười nói, hi hi, ngươi phải cẩn thận đừng bị Bỉ Bỉ Á nghe thấy, nếu không, ngươi cứ đợi mà chịu khổ đi. Xì, Bỉ Bỉ Á nghe thấy chẳng là gì, bị hắn nghe thấy, ngươi nhiều nhất là chịu khổ. Nếu bị quái nhân đó nghe thấy, vậy phỏng chừng ngay cả người nhặt xác ngươi cũng không có. Đúng vậy, yên tâm, dù sao ta cũng tuyệt đối không giúp người nhặt xác. Ai biết trên đó có thứ gì kịch độc hay không? Một người khác phụ họa. Diệp Trùng hết cách, chỉ muốn trợn trắng mắt. Mấy ngày nay, lời giống thế này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lượt. Không có ai dám tới gần hắn, xung quanh lều của hắn càng trống không. Diệp Trùng cũng không định giao lưu với bọn họ, mỗi ngày đều một mình ở trong lều nghiên cứu. Người khác thấy Diệp Trùng không đi ra, lại tránh càng xa, nói chuyện tự nhiên cũng không chút kiên kỵ. Bọn họ hoàn toàn không muốn ngờ tất cả lời bọn họ nói, Diệp Trùng nghe không sót chữ nào. Hàn Việt xuất phát từ sự đắn đo tới vấn đề an toàn. Khoảng cách giữa mỗi lều lại ngắn, thính lực của Diệp Trùng nhạy cảm cực kỳ, cả doanh trại gần như đều ở trong phạm vi hắn có thể nghe thấy. Mấy ngày này, thảo luận liên quan tới hắn là đề tài nóng nhất của cả doanh trại. Nhưng, có thảo luận ở một chỗ làm hắn chú ý, hắn tập trung tinh thần, cẩn thận nắm bắt giọng nói có thể nói là yếu ớt đó. Quái nhân đó thật là biến thái. Quá tàn nhẫn rồi. Trời ơi, trên đời này lại vẫn còn có người biến thái thế này sao? Giọng nói của một cô gái. Phụ nữ trong cả doanh trại chỉ có hai người, lão phu nhân và thị nữ của bà ta. Đây chắc là giọng nói của thị nữ đó. Ha ha, Oánh Nhi, vậy là con sai rồi. Đối đãi kẻ địch, ra tay càng độc, con đường sống mới càng lớn. Trong giọng nói của lão phu nhân đầy sự hiền từ, cần có vài phần cương chiều. Phu nhân, như thế hắn cũng quá ác rồi à, hại cho Oánh Nhi mấy hôm nay, tối nào cũng gặp ác mộng. Thật đáng sợ à. Thật là giống với tổ sư của hắn. Cái này đổi là giọng nói đáng yêu của thị nữ Oánh Nhi. Từng. Tổ sư của hắn. Oánh Nhi có phải là nghe thấy gì ở bên ngoài không? Lão phu nhân có chút hứng thú hỏi. Ừ, bên ngoài bọn họ đều đang thảo luận việc này. Thì nữ Oánh Nhi sinh động nói lại xuất xứ của Bích Thối Vũ một lượt. Nghe tới chỗ này, Diệp Trùng mới bừng tỉnh ngộ, thì ra có việc thế này, trong lòng lại kỳ quái, việc quan trọng thế này, trong con chip của Quảng Phong Tử tại sao lại không có đề cập tới tí gì? Nếu sớm biết, hắn đã không dùng Bích Thối Vũ, hắn vẫn còn mấy loại phương pháp có thể dùng được. Chỉ là Bích Thối Vũ là tiện lợi nhất, hơn nữa tình hình thời tiết hôm đó cũng cực kỳ thích hợp sử dụng Bích Thối Vũ, điều này mới làm hắn quyết định sử dụng Bích Thối Vũ. Làm cho người khác chú ý không phải là thứ hắn muốn. Rất sớm trước đây hắn đã biết chỗ tốt của việc không nổi bật. Thân phận kẻ đến từ bên ngoài của hắn nếu như một khi bị người ta biết được, vậy thì vô nghi là một việc khá phiền phức. Từng, nói như vậy, quái nhân này vẫn là xuất thân từ danh môn rồi. Lão phu nhân hứng thú nói. Danh môn? Người xấu như vậy tại sao có thể coi là danh môn chứ? Oánh Nhi biểu môi nói. Lão phu nhân vẫn mang theo chút ý cười, ha ha, mặc kệ là hung danh hay là nghĩa danh, không phải đều là danh sao? Ở một bên nghe hai người nói chuyện, trong lòng Diệp Trùng vừa xoay chuyển những ý nghĩ. Chẳng lẽ Quảng Phong Tử thật sự là hậu nhân của người phát minh ra Bích Thối Vũ đó? Quảng Phong Tử vẫn luôn giấu kín như bưng trường phái. Sư thừa của mình, trước giờ không lộ chút nào. Nhưng địa vị của Bích Thối Vũ trong con chip rất bình thường, đánh giá của Quảng Phong Tử đối với nó cũng bình thường, nhìn không ra chút đầu mối nào. Diệp Trùng rất mau liền bỏ vấn đề này sang một bên, hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với bản thân tri thức, đối với trường phái, sư thừa, hắn không có chút cảm giác thuộc về nào. Người này vừa nhìn thì biết không phải người tốt. Phu nhân, người nói, có ai ở trong lúc nguy cấp như thế mà vẫn ngã giá không, nếu là người có tâm địa tốt chút thì đã sớm ra tay rồi. Dây dưa nhiều một chút không phải sẽ thêm người chết sao? Hắn chính là một kẻ tiểu nhân con buôn. Nào là cao nhân tiền bối gì chứ? Đối với Diệp Trùng, thì nữ oánh nhi cực kỳ coi thường. Ha ha, lời không thể nói vậy được. Hắn và chúng ta không thân không thiết, nguyện ý ra tay cứu chúng ta cũng chỉ có cảm kích. Hơn nữa, oánh nhi, ngươi có thể không chú ý tới, hắn trước sau không nói giá tiền cụ thể. Ngươi nghĩ thử xem, nếu như lúc đó, hắn sư tử mồm to, chúng ta cũng chỉ đành đồng ý thôi. Càng huống chi, cao thủ giống như hắn, sẽ thiếu tiền sao? Hắn nếu như muốn tiền, biện pháp nhiều lắm, nào dùng tới cách quanh co tốn kém lớn như thế? Đối với bản đồ, vậy thì càng không đáng tiền. Ha ha, người này không xấu như người nghĩ như thế đâu. Lão phu nhân vẫn cười nói. Nhưng, oánh nhi ngập ngừng giây lát, mới hỏi, chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta quyệt nợ sao? Người đó, không chịu động não suy nghĩ. Ngươi nghĩ đi, hắn có năng lực dắt chúng ta đi ra từ trong bầy sói, vậy giết toàn bộ chúng ta, đối với hắn mà nói cũng không quá khó khăn gì. Ở điểm này hàng Việt sẽ không ngốc như ngươi, cao thủ thế này, lôi kéo còn không kịp, ai lại vì tiền mà đi kết một kẻ thù thế này chứ? Lão phu nhân cười mắng oánh nhi vài câu, nhưng sau đó liền giải thích lợi hại trong đó với nàng ta. Đúng a, nhưng người này lạnh băng băng, không giống người tốt. À, phu nhân, người nói nếu như chúng ta thật sự quyệt nợ, hắn có giết tất cả chúng ta không? Oánh nhi tò mò hỏi. Lão phu nhân trầm mặc một hồi, rồi mới dùng ngữ khí cực kỳ khẳng định nói, sẽ. Khẳng định sẽ. Oánh nhi, trên đời này có vài loại người không thể trêu chọc được, người này chính là một trong số đó. Nhớ kỹ đó. Lão phu nhân thay đổi sự ôn hòa lúc trước, nghiêm túc cảnh cáo. Oánh nhi nhớ rồi. Oánh nhi ngoan ngoãn nói. Chuyện trò phía sau không có tin tức có ích gì, Diệp Trùng cũng rất mau liền bỏ qua. Hắn không có thói quen lãng phí thời gian. Toàn bộ thời gian của hắn bị hắn dùng để làm sao tăng cường thực lực. Có lẽ hắn phải tốn một khoảng thời gian kha khá mới có thể có chút tiến bộ, mà chút thời gian trước mắt này ngay cả một phần vạn trong số đó cũng không tới. Nhưng hắn biết, thực lực chính là không ngừng tăng lên trong từng chút tiến bộ nhỏ nhoi vô cùng này. Hắn vĩnh viễn không lãng phí bất cứ chút thời gian nào. Nhưng vẫn không đợi hắn thả lỏng, đột nhiên, một âm thanh như có như không truyền vào tai hắn, trong lều tối đen. Đôi mắt của Diệp Trùng đột nhiên bùng lên hai điểm sáng. Hình như có người đang tới gần phía này. Diệp Trùng cũng không sao đưa ra phán đoán chính xác. Nhưng rất mau, tiếng bước chân liền rõ ràng, đủ để Diệp Trùng phán đoán ra. Tiếng bước chân nhỏ xíu giống như thủy triều ào tới. Có người tập kích. Hơi kinh ngạc, Diệp Trùng liền lập tức bình tĩnh lại. Mau chóng tính toán, tuy không cách nào có được con số chính xác. Nhưng số người tuyệt đối không dưới 100 người, hơn nữa thân thủ người tới đều cực kỳ cao minh. Nếu như không phải Diệp Trùng vừa rồi đang tập trung tinh thần lắng nghe, âm thanh nhỏ thế này, hắn khẳng định không sao nghe thấy. Có thể phát hiện kẻ địch sớm thế này. Không thể không nói Diệp Trùng may mắn. Tốc độ tiến tới của kẻ tập kích cực nhanh. Cẩn thận lắng nghe, Diệp Trùng còn nghe thấy vài tiếng ú ớ, rõ ràng đã có người bị giải quyết rồi. Ra tay độc ác. Trong lòng Diệp Trùng lại thêm một điều. Điều hắn phải làm bây giờ chính là tự bảo vệ mình. Loại công kích có tính mục đích thế này, dứt khoát sẽ không nương tay. Càng huống chi, Diệp Trùng cũng không có thói quen giao vận mạng của mình vào tay người khác. Không đứng dậy, Diệp Trùng chẳng qua chỉ hơi mở túi lá trên lưng. Trong yên lặng, thuốc mê cực mạnh không màu không mùi lập tức giăng đầy cả căn lều. Lúc này, xông ra ngoài ngược lại càng dễ bị vây công. hiện giờ, chỉ đợi cá chui vào lưới. Trong bóng tối, cặp mắt lạnh lùng không có chút dao động nào. Diệp Trùng giống như mèo đêm kiên nhẫn chờ đợi con mồi, ẩn mình trong bóng tối. Chương 374, biểu diễn điều bồi. Vù, một bóng người xông vào. Cho dù là trong bóng tối, ánh mắt Diệp Trùng cũng rất sắc bén, nhìn rõ rành rành. Người xông vào này bịt mặt, toàn thân mặc đồ đen kín mít, chỉ lộ ra cặp mắt. Ánh mắt lăng lệ trong bóng tối rất rõ ràng, thân hình cực nhanh, vừa nhìn liền biết là một cao thủ. Đáng tiếc là cao thủ có lợi hại hơn mà gặp phải mai phục thế này, muốn không chịu thiệt cũng khó. Độ cao của nồng độ thuốc mê trong lều Diệp Trùng đã tới chỉ số cực kỳ khủng bố. Nếu như Diệp Trùng không có Yên Châu, vậy thì dứt khoát không dám ở trong này. Tiếng kêu thảm ở bên ngoài vang lên khắp nơi, mấy kẻ đánh lén này rốt cuộc đã bị phát hiện, Diệp Trùng thậm chí có thể nghe thấy tiếng chửi tức giận của Hàn Việt. Nhưng sự chú ý của Diệp Trùng vẫn ở trong phòng mình, mấy người Hàn Việt vẫn chưa tới lượt mình đi lo lắng. Trong lều đen kịt, người đó vừa tiến vào thì đột nhiên mềm nhũn, liền té ngã ra đất. Thấy thuốc mê có hiệu quả, Diệp Trùng không khỏi hơi an lòng. Thân hình nhoáng lên, xuất hiện ở trước mặt người áo đen này, đón lấy kẻ đánh lén đã hôn mê này, rồi mang hắn đặt nhẹ nhàng đặt vào góc, cả quá trình không phát ra chút âm thanh nào. Thực lực đám người Hàn Việt này, hắn biết rõ ràng, mà mấy tên đánh lén này rõ ràng là có âm mưu từ trước. Đó cũng chính là nói, bọn họ nhất định vô cùng rõ ràng thực lực của mấy người Hàn Việt. Dưới loại tình huống này, bọn họ dám tới, vậy cũng nói rõ thực lực của bọn họ còn mạnh hơn mấy người Hàn Việt. May mà bên cạnh mình vẫn lượng lớn chế phẩm điều bồi. Trong bóng tối, điều bồi sư ở trong tình huống có đầy đủ thuốc thử giống như Diệp Trùng thế này, thực lực có thể phát huy bao nhiêu, ai cũng không dám khẳng định. Càng huống chi hắn còn là một võ thuật gia, hiểu rõ phương thức tấn công của võ thuật gia như lòng bàn tay. Diệp Trùng không có mềm tay, tay hơi dụng lực, người mặc đồ đen đã hôn mê đó liền ngừng hô hấp trên tay hắn. 109, 109. Người bên ngoài không hề xông bừa vào, mà nhẹ giọng kêu mã số của người áo đen. Nhưng vô luận hắn có kêu gọi thế nào, cái lều trước mắt này vẫn yên lặng. Mấy người mặc đồ đen không khỏi nhìn nhau, biết 109 khẳng định xảy ra chuyện rồi. Người dẫn đầu ra giấu tay. Gần như đồng thời, bọn họ quăng vũ khí trên tay ra, năm món vũ khí vù vù bắn về phía cái lều. Xoạt. Vải lều dẻo dai vang nhẹ một tiếng, năm món vũ khí từ năm hướng đồng thời bắn vào trong lều. Diệp Trùng ngay khi vũ khí của mấy người này vừa rời khỏi tay thì đã nghe thấy tiếng gió. Trong lòng nhảy dựng, thực lực đám người này quả nhiên không thể xem thường. Điều quan trọng nhất là phong cách làm việc của bọn họ, trong bóng tối đánh lén mà cũng thận trọng như vậy, đây rõ ràng là một đám cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cao thủ thế này là kẻ địch Diệp Trùng không muốn gặp phải nhất, mấy người này luôn luôn biết mỗi một thời khắc cái gì mới là lựa chọn chính xác. Xác suất bọn họ phạm sai lầm thấp tới mức kinh người. Nhưng nếu như là một đám người thế này, vậy thì chỉ số nguy hiểm lập tức sẽ tăng thêm vài con số. Eo Diệp Trùng phát lực, cả người bỗng nằm bò ra. Năm tiếng gió lướt qua đỉnh đầu hắn. Một cây trường thương trong đó cách trán hắn chẳng qua chỉ một đốt ngón tay, làm Diệp Trùng hoảng sợ toát mồ hôi lạnh toàn thân. Nói thế nào hắn cũng là một thân máu thịt, cú vừa rồi đó nếu như đánh trúng, vậy thì hắn đã là một xác chết rồi. Cẩn thận, bên trong là điều bồi sư. Người mặc đồ đen dẫn đầu đó kinh ngạc kêu một tiếng nhắc nhở. Người này cảnh giác vô bì, năm thanh vũ khí vừa rồi để lại năm cái lỗ trên cái lều, thuốc mê từ trong thoát ra ngoài. Tuy thuốc mê vô sắc vô vị, nhưng người này kinh nghiệm phong phú vô cùng. Hít vào một tí, đầu liền nặng chịch, vội vàng lùi ra sau, trong lòng không khỏi kinh hãi vì dược tính mãnh liệt của thuốc mê. Bốn người còn lại vội vàng lùi ra sau, cẩn thận nhìn chằm chằm cái lều này. Công kích của năm người này bị cản trở, đánh lén của người khác cũng chịu sự chống trả mạnh mẽ. Người Hàn Việt mang tới không ai không là tinh nhuệ, phản ứng cực nhanh, phối hợp với nhau lại nhuần nhuyễn, cục diện rất mau liền tiến vào giai đoạn giằng co. Trong lòng Hàn Việt vừa kinh sợ, vừa giận dữ. Hàn gia là bộ tộc mạnh nhất của hành tinh Thoát Mộc. Đã bao lâu không chịu sự khiêu khích thế này? Nhưng hắn rất mau liền bình tĩnh lại, nơi này cách Lục Thành không hề xa, chỉ cần mình có thể thủ được một khoảng thời gian, viện binh rất mau sẽ kéo tới. Phương thức tấn công của hai bên cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa có tính mục đích mạnh mẽ. Chẳng lẽ? Trong lòng Hàn Việt bỗng giật mình, vội vàng nhìn về phía lão bà. Quả nhiên, công kích nơi đó phải chịu là mãnh liệt nhất, nhưng thân thủ 10 hộ vệ bên cạnh lão phu nhân cao siêu vô. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cục diện cũng đang giằng co. Nhưng hắn rất mau liền phát hiện tình huống của 10 hộ vệ này từ từ trở nên xấu. Nhưng mình hiện tại cũng đang bị nhung nhằng, chiến thuật của mấy kẻ đánh lén này cực kỳ thành công, tất cả lực lượng bên mình không cách nào tập trung lại, bị kẻ đánh lén chia cắt thành từng mảnh. Hàn Việt lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn vô kế khả thi. Chính ngay lúc này, một tiếng quát lớn sang sảng đột nhiên rạch nát bầu trời, phía trước là vị nào của Hàn gia. Hàn Việt liền kinh ngạc, lập tức mừng rỡ, kiếm quang trên tay bùng phát, bức lui kẻ địch trước mặt, cất cao giọng quát, La Huynh, mau tới giúp đỡ. Một tiếng hú rõ ràng che lấp tất cả tiếng đấu đá, một bóng người dùng tốc độ kinh người lao về phía Hàn Việt. Trong bóng tối, vốn dĩ khó mà phân biệt thân hình, tốc độ người này cực nhanh, cho người ta cảm giác như quỷ mị. Dọc đường không ngừng có người chặn đánh, ai biết thân thủ người được Hàn Việt gọi là La Huynh này cực cao, lại không có một ai thành công, ngược lại bị hắn đánh thương 3 người. Ha ha, không ngờ ở nơi này có thể gặp được Hàn Huynh. Người này thoải mái cười, nhưng chính trong lúc nói chuyện, người chết trên tay hắn đã có 2 người. Áp lực của Hàn Việt bỗng nhẹ đi, kiếm kỹ cũng trở nên sắc bén, một kiếm đâm trúng cổ họng kẻ địch trước mặt. Vẫn xin La Huynh giúp ta chăm lo cho vị lão phu nhân đó. Không rảnh để nói cám ơn, Hàn Việt lập tức khẩn cầu. Người này cũng biết tình thế nguy cấp, cũng không nói nhiều, gật đầu đồng ý, được. Thân hình ngẫu nhiên chuyển động, lao về phía lão phu nhân. Người này tới lập tức làm xoa dịu cục thế xung quanh lão phu nhân. Hắn ra tay cực nặng, mỗi lần ra tay không chết thì trọng thương. Hàn Việt biết mình hiện giờ chỉ cần tập hợp thuộc hạ bị chia cắt đó thì đã thắng rồi. Tiếng hú dài đó, Diệp Trùng cũng nghe thấy rất rõ ràng, nhưng hắn lúc này lại không rảnh chú ý tới mấy thứ này. Cũng không biết có phải là vấn đề vận may, trong 5 người bên ngoài lều của hắn có 3 người có thể xếp 10 hạng đầu trong mấy kẻ đánh lén này. Bọn họ vốn dĩ cho rằng có thể giải quyết cái lều này rất nhanh, ai biết bên trong lại là một điều bồi sư có thực lực cường hãn. Bọn họ lập tức ra quyết định, phải giết chết điều bồi sư này. Trong bóng tối hỗn chiến, uy lực một điều bồi sư mạnh mẽ có thể phát huy cực kỳ khủng bố. Hơn nữa thuốc mê không màu không mùi có dược tính mãnh liệt vô bì vừa rồi càng làm bọn họ sinh ra cảnh giác. Thân thể điều bồi sư phần lớn yếu ớt, sẽ liên lụy nghiêm trọng tốc độ công kích của cả đội ngũ. Mà đối với đánh lén mà nói, điều quan trọng nhất chính là tốc độ, cho nên bọn họ lần này không mang theo điều bồi sư. Cũng chính nguyên nhân thế này, bọn họ càng không dám bỏ qua vị điều bồi sư này mà không lo. Thủ đoạn công kích của một điều bồi sư có bao nhiêu loại? Trong buổi tối hôm nay, 5 kẻ đánh lén này có thể hội sâu sắc. Mấy hàng ánh sáng lam bắn ra từ trong lều, tốc độ cực nhanh, giống như mũi tên, phân biệt đánh về phía 5 kẻ đánh lén này. Một kẻ đánh lén vừa muốn dùng vũ khí chống đỡ, người dẫn đầu đó vội vàng quát, đừng đỡ. Kẻ đánh lén này ngớ người, nhưng hắn kinh nghiệm vô cùng, toàn thân phát lực, bày ra một tư thế kỳ quái, suýt soát tránh luồng sáng lam này. Bộp. Luồng sáng lam này đánh trúng một thi thể sau lưng hắn. Hắn lúc này mới nhìn rõ tia sáng lam này thì ra là một đốm lửa màu lam. Nhưng một màn tiếp đó lại làm cho trong lòng 5 người này phát lạnh. Đốm lửa lam chỉ to cỡ ngón tay cái này giống như một đóa hoa màu lam tối nở rộ trong bóng tối, dính lên trên thân thể, thiêu đốt từng chút một. Da, máu thịt, thậm chí xương, bọn họ chính mắt nhìn thấy một thi thể biến mất trước mặt bọn họ. Cả quá trình ngắn ngủi cực kỳ, bọn họ không khỏi hít một hơi khí lạnh, sắc mặt dưới mặt nạ của mỗi người đều là trắng bệch. Xem ra mình quả nhiên không có duyên với công kích tầm xa a. Diệp Trùng thở dài trong lòng. Nếu như là người Tang tộc, phối hợp thủ pháp ném đá hỏi đường đặc biệt của bọn họ, 5 người này muốn tránh thì đã không dễ dàng như thế. U lam hỏa này là thứ đã trải qua cải tiến của Diệp Trùng, hắn thêm vào mấy loại thuốc hỗ trợ đốt, làm cho uy lực của nó càng thêm mãnh liệt. Loại phương thức sử dụng lam hỏa dịch này chính là do hắn chế ra, cần lực ngón tay rất mạnh, điều bồi sư khác nào có thực lực võ thuật thế này của hắn. Nhưng màn biểu diễn điều bồi của Diệp Trùng vẫn chưa kết thúc. Sự xuất hiện của loại hung vật nổi tiếng của Yên Lưu Phái, Thoát Thủy Xích Sa. Này làm chút sắc máu cuối cùng trên mặt vốn dĩ đã trắng bệch của năm người cũng biến đi sạch sẽ. Bọn họ bây giờ đã không dám tới gần cái lều này dù chỉ một bước, nhưng nếu như để bọn họ bỏ qua không lo vị điều bồi sư này, bọn họ càng không dám. Điều không giống với điều bồi sư khác là khống chế của Diệp Trùng đối với sức mạnh đã tới trình độ cực kỳ chính xác, hơn nữa hiểu biết sâu sắc đối với võ thuật làm thủ đoạn công kích của hắn so với điều bồi sư khác thì phong phú hơn nhiều. Hắn hiện giờ cũng đang thử đem một vài thủ pháp của võ thuật để sử dụng thuốc thử điều bồi. Màu lam, màu phấn hồng, màu nâu, màu trắng. Lều của Diệp Trùng giống như đang thực hiện triển lãm các loại khói màu. Sương khói xung quanh lều càng lúc càng nồng, rất mau liền bao vây toàn bộ cả cái lều. Hơn nữa, mấy thứ khói sương, một, này bỗng như thực chất, gió thổi cũng không tan. Chú thích, một nguyên văn là lều, thấy không có lý nên sửa lại. Nằm kẻ đánh lén này không có dũng khí tiến vào khói, ai biết khói này có độc hay không? Mấy loại chất điều bồi độc địa phía trước để lại ký ức sâu sắc cho bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không dám rời đi, hết cách, chỉ ở xa xa vây lấy đám sương khói dày đặc này. Nhưng bọn họ không nhìn thấy, chính giữa đám sương dày đặc này đang xảy ra biến hóa kịch liệt. Chương 375, khiếp sợ. Đôi tay Diệp Trùng nhanh tới mức kinh người, tốc độ tay cao thế này, hắn vẫn là lần đầu tiên dùng trên điều bồi. Một bình điều bồi không hề lớn ở trước mặt hắn, bên trong đã được bỏ vào rất nhiều nguyên liệu. Hơn nữa Diệp Trùng đang dùng tốc độ kinh người bỏ các loại thuốc thử vào trong, số lượng thuốc thử mỗi lần hắn bỏ vào không hề nhiều, nhưng tốc độ cực nhanh. Tàn ảnh đôi tay trong không khí hư hư thực thực. Hắn đã nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu, thứ hắn làm hiện giờ chính là phải nghiệm chứng hiệu quả thực tế của suy nghĩ của mình rốt cuộc là thế nào. Dung dịch trong bình điều bồi dao động kịch liệt, giống như nước sôi đang sùng sục. Nhưng Diệp Trùng vẫn không dừng lại, các loại thuốc thử với lượng nhỏ không ngừng được bỏ vào trong bình điều bồi. Sắc mặt Diệp Trùng cũng không khỏi có chút ngưng trọng, ngậm chặt miệng. Trong miệng hắn ngậm nhẫn yên châu, làm vậy là để phòng vạn nhất. Hai cái rương bị hắn vùi vào trong đất, sự do dự của năm kẻ đánh lén và không biết ra tay từ hướng nào cho hắn đủ thời gian để hoàn thành một thứ này. Khi loại thuốc thử cuối cùng bỏ vào trong bình điều bồi, biến hóa kinh người đã xảy ra. Bùm! Một tiếng vang lên. Lều của hắn bị khí lưu mạnh mẽ xé tan nát. Lấy hắn làm trung tâm, khí lưu hình tròn dữ dội dùng thế sét đánh không kịp bưng tai lan rộng ra xung quanh, đám sương khói giống như thực chất đó cũng bị thổi đi sạch sẽ. Biến cố đột nhiên này làm mọi người đều trở tay không kịp, khí lưu mạnh mẽ này giống như một trận gió thổi qua bên cạnh mọi người, thổi khắp mỗi một ngóc ngách của doanh trại. Nhưng chỗ mà khí lưu thổi qua, đám người vốn dĩ đang chiến đấu kịch liệt đó liền giống như lúa bị gặt, yên hơi lặng tiếng, không nói tiếng nào ngã ra trên đất. Người duy nhất vẫn còn đứng của cả doanh trại chính là Diệp Trùng, chỉ là dáng vẻ của hắn hiện giờ quả thật làm người ta bật cười, khắp mặt đầy đất. Đông một miếng đen, tây một miếng vàng, không còn rõ mặt mũi. Còn bộ đồ đó trên người hắn càng gần như là hoàn toàn rách nát, điều đáng mừng là quần của hắn đủ kiên cố. Điều này làm hắn không phải là trần trụi hoàn toàn. Nhìn người ngã rạp toàn doanh trại, Diệp Trùng đối với kết quả vô nghi là vừa ý tột cùng. Ý tưởng không hề thiết thực trong lúc đột nhiên của hắn lại đạt tới hiệu quả tuyệt vời thế này, đây là điều hắn không ngờ tới. Trong dự tính ban đầu của hắn, có thể giải quyết 5 người này thì đã đủ rồi. Ai mà biết, hiệu quả vượt xa phỏng đoán của hắn. Kỳ thật nói toạc ra cũng cực kỳ đơn giản. Diệp Trùng vừa rồi chẳng qua chỉ là chế tạo một vụ nổ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại nổ ôn hòa. Trong khoảng thời gian cực ngắn sinh ra lượng lớn chất khí, đối với điều bồi sư mà nói, đây là một việc cực kỳ đơn giản. Làn sóng khí do vụ nổ cỡ nhỏ hình thành lan tràn ra xung quanh, bức xạ tới từng ngóc ngách của doanh trại. Mấy luồng khí này không có bất cứ sức sát thương nào, cho dù đối với người bình thường chẳng qua cũng chỉ là một trận gió lớn một chút mà thôi. Nhưng trong công tác dự bị trước đó của Diệp Trùng, trong không khí xung quanh của căn lều, hắn đã thả xuống 30 loại thuốc mê, thuốc ảo giác. Có thể nói, trong không gian nhỏ hẹp này, nồng độ của thuốc mê, thuốc ảo giác đã đạt tới mức độ làm người ta dựng đứng cả tóc. Mà khí lưu hình thành do thứ không thể xem là vụ nổ này thổi không khí hỗn hợp nhiều loại thuốc mê, thuốc ảo giác có nồng độ cao tới mọi ngóc ngách của cả doanh trại. Do trước đây không lâu phải chịu công kích của bầy sói, thành viên giảm dữ dội, hàng Việt cố sức thu hẹp khi bố trí doanh trại, cho nên phạm vi của cả doanh trại không hề lớn. Khu vực bức xạ của khí lưu có thể bao trùm cả doanh trại. Thuốc mê, thuốc ảo giác mà Diệp Trùng phối chế, không cái nào không nổi tiếng nhờ dược tính mãnh liệt. Không có chuẩn bị, mọi người đều bị mắc lừa. Vô luận là người của hàng gia hay là kẻ đánh lén đều không ngoại lệ, ngã rạp xuống. Diệp Trùng lúc này mới phát hiện, điều bồi sư thật ra càng thích hợp đánh lén hơn. Nhưng hắn rất mau liền quẳng ý nghĩ này qua một bên. Mấy thứ thuốc mê, thuốc ảo giác này hao tốn tài liệu quý giá khá kinh người, nếu như không phải thu hoạch của mình trong Hắc Sâm Lâm khá nhiều, muốn đánh một trận thế này căn bản là không thể nào. Hơn nữa, khống chế cường độ vụ nổ nhỏ vừa rồi đó cực kỳ phiền phức, thêm vào khả năng chống xung kích của thân thể mình đủ cao thì mới có thể an toàn vô sự. Nếu như là điều bồi sư thông thường, thân ở trung tâm nhất của vụ nổ, cho dù không toi đời thì cũng tuyệt không dễ chịu. Phương án này tốn hao tài liệu quá lớn, hơn nữa có nguy hiểm nhất định. Nếu như ở năm thiên hà lớn, vậy thì càng đừng nói tới. Năm thiên hà lớn, vũ trụ mới là chiến trường chính, chiến đấu giữa quan giáp mới là phương thức chiến đấu chủ yếu nhất. Mấy thứ thuốc mê, thuốc ảo giác này căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Trải qua nhiều việc như vậy, Diệp Trùng càng cảm thụ sâu sắc ưu thế và sự mạnh mẽ của quan giáp. Vô luận là năm thiên hà lớn hay là thiên hà Hà Việt, thật ra chiếm chủ yếu vẫn là sư sĩ. Thiên hà Hà Việt tuy thấy võ thuật gia cũng phổ biến, nhưng nó thật ra tương đương với cơ sở của sư sĩ, vì sư sĩ mà tôi luyện thân thể, một mục này mới là gốc sâu nhất của nó. Bây giờ nghĩ mấy thứ này làm gì? Diệp Trùng tự cười chế nhạo. Mỗi một loại lực lượng đều không có tuyệt đối, trong tình huống thích hợp lựa chọn lực lượng thích hợp mới là lựa chọn chính xác nhất. Chiến trường vừa rồi vẫn còn sát khí xung thiên, bây giờ lại yên ắng. Diệp Trùng rất mau liền tìm thấy Hàn Việt. Hàn Việt ngã trên đất, vẻ mặt yên bình nói không ra lời. Nghe nói, thuốc mê, thuốc ảo giác lúc đầu là dùng để cho người ta ngủ được, chẳng qua sau này bị điều bồi sư mở rộng ra dùng làm một loại thủ đoạn phòng thân. Xem ra mình phải phối chế không ít thuốc giải rồi, nhìn người nằm đầy đất, Diệp Trùng lại một lần nữa cười khổ trong lòng. Người đầu tiên được gọi tỉnh dậy là Hàn Việt, Diệp Trùng cảm thấy loại việc này vẫn là giao cho hắn xử lý là tốt nhất. Hàn Việt mở mắt, trải qua mấy giây mơ màng, rất mau liền khôi phục bình tĩnh. Trong lòng Diệp Trùng thầm khen, xem ra tố chất tâm lý của người này cực kỳ không tồi. Nhưng khi Hàn Việt nhìn thấy khắp mặt đất đều là người đang nằm, không khỏi lập tức trố mắt. Lắp ba lắp bắp hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vấn đề này lại làm Diệp Trùng hỏi ngược lại. Hắn không biết nên miêu tả làm sao, hắn dứt khoát trầm mặt. Đây đều là do ngài làm ư? Hàn Việt mở to mắt, không thể tin tưởng nhìn Diệp Trùng, trong bất tri bất giác, hắn dùng tới kính ngữ. Đúng. Diệp Trùng gật đầu, không phủ nhận, nhưng hắn rõ ràng không muốn nói sâu thêm vấn đề này. Nói cho người khác biết thủ đoạn công kích của mình, hắn sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Hắn đổi chủ đề, mấy người này giải quyết thế nào? Diệp Trùng chỉ người nằm đầy đất hỏi. Nếu như là hắn, hắn nhất định sẽ chọn phương thức đơn giản nhất. Mỗi người bổ thêm một thương là xong. Kịch độc bôi trên mâu gỗ làm hắn hoàn toàn không cần nhát thứ hai. Nhưng hắn biết rõ hoàn cảnh của mình, hắn không muốn biểu hiện đặc biệt như thế. Dù sao thân phận người từ bên ngoài tới của hắn vẫn làm hắn hơi kiên kỵ. Đã như thế, chi bằng giao cho Hàn Việt giải quyết. Ngài có thể gọi tỉnh cả bạn bè của tôi không? Hàn Việt nói lắp ba lắp bắp, trúc trắc khó khăn. Không biết tại sao, lúc trước hắn đối mặt quái nhân này, hắn sẽ cực kỳ cẩn thận, chặt chẽ, nhưng hiện giờ lại hoàn toàn không giống như vậy. Mỗi khi hắn nhìn thấy gương mặt vĩnh viễn không đổi sắc của điều bồi sư cao thâm khó dò này, trong lòng hắn đều sinh ra khí lạnh. Hắn rất may mắn, bản thân và vị điều bồi sư này không hề có quan hệ đối địch, nếu không, mình bây giờ đã là một xác chết rồi. Vừa nghĩ tới tính mạng của mình vừa rồi bị quái nhân trước mặt này nhẹ nhàng nặng trên tay. Trong lòng hắn không khỏi không lạnh mà run. Diệp Trùng không biết Hàn Việt đang nghĩ cái gì, với hắn. Mình chẳng qua chỉ hoàn thành một phương án khá có sáng tạo mà thôi. Nhưng trong mắt Hàn Việt, vì điều bồi sư thần bí này đã thành sự tồn tại khủng bố trong truyền thuyết. Trong im hơi lặng tiếng, khống chế mấy trăm cao thủ, chiến tích thế này tuy không nói được là trước giờ không có, nhưng tuyệt đối có thể nói là huy hoàng. Điều bồi sư trước giờ đều là một loại nghề nghiệp có tính hỗ trợ, trước giờ không có ai nghĩ qua điều bồi sư lợi hại lại khủng bố thế này. Hàng Việt tới giờ vẫn không biết vừa rồi rốt cuộc xảy ra cái gì. Điều này càng làm tăng cảm giác thần bí của Diệp Trùng, cũng làm cho hàng ý trong lòng Hàng Việt càng mạnh hơn. Đối với sự vật chưa biết, con người thường càng dễ dàng sợ hãi hơn. Diệp Trùng giao cho Hàng Việt thuốc giải, rồi không lo nữa. Việc chuyên nghiệp vẫn giao cho người chuyên nghệ đi làm đi. Mình vẫn là thấp giọng chút thì tốt hơn, Diệp Trùng nghĩ như thế. Nhưng hắn có lẽ không sao ngờ được, mọi thứ hắn làm, vô luận thế nào cũng không liên tưởng được tới thấp giọng. Rất mau, đồng bọn của Hàng Việt liền được kêu tỉnh. Còn mấy kẻ đánh lén đó thì không có may mắn như thế. Hầu hết bọn họ đều bị kết thúc cuộc đời trong lúc hôn mê, chỉ giữ lại vài người trông như là người đứng đầu, Hàng Việt sẽ mang bọn họ về tra khảo. Nhìn từng sinh mạng một biến mất trước mặt mình, dáng vẻ Diệp Trùng không có chút biến đổi nào. Sống chết hắn từng thấy đã quá nhiều, bản thân hắn cũng từng vật lộn giữa sống và chết rất nhiều lần, mấy thứ này hắn đã sớm thấy quen coi như không thấy. Hàng Việt vẫn luôn thầm chú ý Diệp Trùng, khi hắn nhìn thấy gương mặt đầy bụi đất như tên hề này hiện ra vẻ lãnh khốc như núi băng, trong lòng hắn không khỏi khẩn trương. Lập tức không tự chủ, lại nâng hệ số nguy hiểm của Diệp Trùng lên cao thêm một bậc. Tra ra cái gì chưa? Hàng Việt nhìn báo cáo của thủ hạ. Bọn họ trong lần tập kích này bị tổn thất nặng nề, hiện giờ người còn sống chỉ có 70 người, trong đó gần như có một nửa số người đều mang theo thương tích. Nhưng Hàng Việt vẫn biểu hiện ra sự bình tĩnh mà một người lãnh đạo cần phải có. Không có. Trợ thủ của hắn trong trận đánh lén này may mắn còn sống sót. Bọn họ là lược đồng giả. Giọng nói của lão phu nhân lạnh nhạt truyền tới, dưới sự nâng đỡ của thị nữ mặc đồ trắng. Từ từ đi qua bên này. Lược đồng giả. Hàng Việt nghiền ngẫm trong lòng, tiêu hóa tin tức này. Hắn biết rõ thân phận của lão phu nhân, tự nhiên biết lão phu nhân sẽ không tùy tiện nói bậy. Bà ta nói chắc chắn như thế, vậy thì bà ta nhất định có nguồn tin tức của bà ta. Lão phu nhân dứt khoát không lừa hắn việc này, chỉ là, tại sao lại là lược đồng giả chứ? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu hắn, nhưng rất mau, hắn đè nén sự tò mò, không hỏi han, loại vấn đề này không tới lượt mình lắm chuyện. Phu nhân bị hoảng sợ rồi. Hắn trước tiên hành lễ tỏ ý với lão phu nhân, tiếp đó quay mặt. Nói cảm ơn với một người bên cạnh, vừa rồi tình huống khẩn cấp, không kịp cảm ơn La Huynh ra tay giúp đỡ, vẫn mong La Huynh đừng trách. Mặt hắn đầy nụ cười, rõ ràng quan hệ với người này khá tốt. Này, con người ngươi cũng đừng có lôi thôi. Vị La Huynh này cố làm ra vẻ giận. Vị La Huynh này con người không khác Diệp Trùng bao nhiêu, thể hình cũng không coi là cường tráng, làm người ta rất khó mà liên hệ với cao thủ ra tay như điện vừa rồi. Tướng mạo hắn khá là nhã nhặn, tuy không cao nhưng thể hình rắn rỏi, tự có khí chất bất phàm. Thần sắc trên mặt không đổi. Cảm giác của Diệp Trùng nhạy cảm dị thường. Vị La Huynh này cho hắn một chút cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn dám khẳng định, hắn trước giờ chưa từng gặp mặt người này. Nếu như người bình thường, khẳng định sẽ cho rằng mình chẳng qua chỉ là cảm giác sai. Nhưng Diệp Trùng thì không, tỉ mỉ quan sát người này, nhưng tìm không ra chút manh mối nào, nhưng chút cảm giác quen thuộc này vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, điều này càng làm cho Diệp Trùng thầm chú ý tới hắn. Chỉ là, người này rốt cuộc là ai? Chương 376, cục thế, vị công tử này là... Lão phu nhân hơi cười hỏi. Vấn đề này cũng là điều Diệp Trùng muốn hỏi nhất. Hàng Việt lúc này mới phản ứng lại, mình lại không có giới thiệu người bạn tốt này của mình, luính quýnh nói, vị này là bạn tốt của tại hạ La Thập, là cao thủ nổi tiếng của hành tinh thoát mộc chúng ta. Quay mặt nói với La Thập, vị lão phu nhân này là quý khách của Hàng gia. Giới thiệu đối với lão phu nhân cực kỳ hàm hồ, nhưng La Thập cũng là người thông minh, cười hành lễ với lão phu nhân. Hành vi tiêu sái tự nhiên, làm người ta không khỏi vô cùng hảo cảm. À! Oánh Nhi bên cạnh lão phu nhân thất thanh kêu lên kinh ngạc, lập tức cảm thấy xấu hổ, vội vàng dùng cái tay trắng nõn bụng miệng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, anh chính là La Thập từng tham gia tông hội lần trước. La Thập hơi cười, phóng khoáng nói, không ngờ tiểu thư lại nhớ tiểu nhân vật không tiếng tăm là ta đây. Mặt Oánh Nhi bỗng đỏ bừng, thẹn thùng nói, La công tử nói đùa rồi, La công tử nếu như còn coi là không chút tiếng tăm, thiên hạ này chỉ e hầu hết mọi người đều là hạng vô danh rồi. Câu nói này ngược lại cũng không có chút khoa trương, người có tư cách tham gia tông hội không ai không phải cao thủ chân chính. Mỗi lần tông hội đều sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ trẻ tuổi, mấy cao thủ trẻ tuổi này cũng thường bởi vì vậy mà danh dương thiên hạ. Trong lòng rất nhiều người, thi tuyển tham gia tông hội là một con đường để nổi tiếng. La công tử trẻ tuổi thế này đã có thể tham gia tông hội, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, lão phu nhân khen ngợi nói. La Thập vội vàng khiêm tốn nói, lão phu nhân quá khen rồi. Diệp Trùng lạnh lùng nhìn La Thập này, một tia cảm giác quen thuộc ở trong lòng đó làm hắn càng chú ý tới tên La Thập này. Vị này là... Ánh mắt La Thập rơi trên người Diệp Trùng. Bình hòa như nước, nhưng Diệp Trùng vốn nhạy cảm, lại nhìn thấy một sự cảnh giác ẩn giấu cực sâu. À, hàng việc lại gặp khó, bởi vì hắn không biết làm sao giới thiệu điều bồi sư thần bí này. Vị điều bồi sư này, hoành không xuất hiện trước mặt bọn họ, tới giờ hắn vẫn không biết cái máy giống như con chim đó là cái gì. Hàng Việt đột nhiên phát hiện, vị điều bồi sư này hắn lại không biết tí gì, tên tuổi, tuổi tác, từ đâu tới, đi tới đâu. Mọi thứ hắn đều không biết chút nào. Vị này. Khi Hàng Việt căng mặt vừa chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu hốt hoảng, cẩn thận. Thân hình La Thập trước mặt hắn bỗng nhiên mơ hồ. Sau lưng truyền tới một tiếng a thảm thiết. Hắn mau chóng xoay người. Trước ngực một kẻ đánh lén ở không xa trên mặt đất cắm một cây trường thương. Sức mạnh cây trường thương này cực lớn, xuyên qua tim của kẻ đánh lén này, đóng trên mặt đất. La Thập thần sắc hờ hững đứng trước mặt Hàng Việt. Hàng Việt lúc này mới biết xảy ra chuyện gì, không khỏi cảm kích liếc nhìn La Thập. Một màn vừa rồi, Diệp Trùng nhìn rõ rành rành, bao gồm từng chi tiết. Kẻ đánh lén đó đột nhiên quăng một cây trường thương về phía này, mục tiêu ban đầu của hắn chắc là vị lão phu nhân đó, nhưng có lẽ do nguyên nhân vẫn chưa tỉnh thuốc. Sức lực có sai sót, thanh trường thương đó bay về phía Hàng Việt. La Thập bỗng nhiên khởi động, xuất hiện sau lưng Hàng Việt, thông thả bắt lấy thanh trường thương đó. Lực bạo phát hắn biểu hiện ra lại làm Diệp Trùng thầm kinh ngạc. Tiếp đó La Thập vung tay ném thanh trường thương trên tay ra, trúng ngay trái tim của kẻ đánh lén đó. Một loạt biến hóa này phát sinh trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi. Ngay khoảnh khắc La Thập khởi động, đồng tử Diệp Trùng bỗng co rút lại như đau. Nhưng hắn rất mau liền khôi phục bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh, sự thay đổi thần tình nhỏ bé này không dậy nên sự chú ý của bất cứ người nào. Nhưng trong lòng hắn lại giống như bỏ xuống một quả bom nặng ký. Thực lực La Thập rất mạnh, từ phản ứng vừa rồi của hắn liền có thể nhìn ra được, lực bạo phát của hắn cực kỳ kinh người. Hơn nữa khống chế của hắn đối với lực lượng vô cùng chính xác. Hộ vệ bên cạnh lão phu nhân sắc mặt ai nấy đều hơi biến đổi. Rõ ràng cực kỳ kiên kỵ La Thập. Diệp Trùng lại không hề vì điều này. Thực lực của La Thập tuy mạnh mẽ, nhưng tính xung kích đối với Diệp Trùng lại không hề đạt tới mức độ này. Chỗ hắn chú ý là thứ khác. La Thập là người của Diệp gia. Tính xung kích của phán đoán chỉ nghĩ thì biết này đối với Diệp Trùng khổng lồ thế nào. Mỗi một chi tiết của động tác khởi động vừa rồi của La Thập, Diệp Trùng đều nắm bắt được rõ ràng vô cùng, đây là kỹ xảo võ thuật điển hình. Ba đại thế gia, Quyết Lai tộc lấy cơ giới làm sở trường, Bộ Lạc Hy Phượng lại sở trường bí thuật, nhưng nếu nói tới võ thuật, lại phải tôn Diệp gia lên đầu, mà đây cũng chính là thứ Diệp Trùng quen thuộc nhất. Ở Hắc Giác, thứ Diệp Trùng học được tuy chỉ là một chút cơ sở, nhưng phong cách Hắc Giác mạnh mẽ ở trong đó, cũng chính là phong cách của họ Diệp. Ảnh hưởng đối với hắn cực kỳ lớn. Theo lý giải đối với võ thuật càng ngày càng sâu sắc sau này của hắn. Lý giải của hắn đối với võ thuật của họ Diệp cũng càng lúc càng sâu. Điều này mới là tại sao hắn có thể vừa nhìn liền nhận ra. La Thập tuy đã cố sức che giấu, nhưng cái này làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của Diệp Trùng. Hắn chắc có tên là Diệp La hoặc là Diệp gì đó, nhưng tuyệt không phải là La Thập. Chẳng trách mình có cảm giác quen thuộc. Diệp gia. Có thể có quan hệ gì đó với mình, nhưng điều này không phải là thứ hắn quan tâm. Tỉ mỉ quan sát La Thập, Diệp Trùng quả nhiên phát hiện không ít chỗ tương đồng với mình. Thể hình của La Thập và mình cực kỳ tương tự, đối xứng nhưng hơi gầy còm. Người bình thường tuyệt khó tưởng tượng dưới thể hình thế này lại hàm chứa sức mạnh kinh người tới mức nào. Diệp Trùng không khỏi nhớ lại khi ở hành tinh rác, mình vô luận tôi luyện thế nào, cơ nhục đều không phồng lên như người thường. Hắn còn nhớ lúc đó Mục cũng từng khá nghi hoặc vấn đề này, cuối cùng quy kết cho thể chất đặc biệt. Trên thực tế, trừ một điểm này, thể chất của hắn vẫn có rất nhiều chỗ đặc biệt. Thí dụ thương hại của chất lỏng màu bạc đối với hắn lại từ từ biến mất. Chất lỏng màu bạc, hắc giác, nhà họ Diệp, liên tưởng không ngừng, tư duy của Diệp Trùng vào thời khắc này lại linh hoạt bất ngờ. Rất nhiều nghi hoặc lúc bình thường vào lúc này không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Chẳng lẽ đây thật sự là thể chất đặc biệt của họ Diệp? Hắn nhớ, cao thủ lợi hại của họ Diệp nói chung trước giờ chưa từng có loại đàn ông cơ bắp, thân thể vạm vỡ, mà chỉ có mấy võ thuật gia ở vòng ngoài đó mới to lớn, thô kệch. Người của họ Diệp lại cũng đến tinh khu tự do rồi. Hắn rất mau liền phản ứng tới ý nghĩa bao hàm phía sau việc này, cho dù hắn tâm thần kiên định cũng nhìn không được mà trái tim đập mạnh. Điều này cũng có nghĩa là, bọn họ nhất định biết làm sao trở về thiên hà Hà Việt. Bộ lạc Hy Phương. Họ Diệp, ba đại thế gia đã có hai xuất hiện ở tinh khu tự do, Tuyết Lai tộc còn lại thì sao? Phòng tộc trưởng Tuyết Lai tộc, một phụ nữ trung niên xinh đẹp xuất thần đối diện màn hình. Bà ta mặt trơn, không hề hóa trang, nhưng làn da vẫn trắng nõn. Trong mắt phượng nhỏ dài bao hàm quá nhiều sắc thái tình cảm, môi mỏng màu hồng nhạt mím chặt, giống như do dự gì đó. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp này chính là tộc trưởng hiện giờ của Tuyết Lai tộc. Nói tới cũng rất có ý nghĩa, trong ba đại thế gia có tộc trưởng hai nhà đều là phụ nữ, chỉ có gia chủ Diệp gia mới là đàn ông. Nhưng người ta sẽ không vì bọn họ là phụ nữ mà coi thường bọn họ chút nào. Tuyết Lai tộc và bộ lạc Hy Phượng đều là âm thịnh dương suy điển hình, họ Diệp lại hoàn toàn tương phản, trong số trẻ sơ sinh, bé năm nhiều hơn bé gái nhiều, đây là vấn đề mỗi đời gia trưởng đều cực kỳ đau đầu. Bà ta hiện giờ cũng hơi đau đầu. Việc gần đây làm bà ta phiền lòng quả thật quá nhiều, trong lúc đột nhiên, thiên hà Hà Việt và năm thiên hà lớn đều trở nên không còn bình lặng. Động tác gần đây của Thạch gia rất lớn, tốc độ mở rộng của bọn họ rất nhanh. Tình báo các phương diện đều cho thấy bọn họ hình như có một đồng minh cực kỳ lợi hại. Nhưng vô luận bọn họ điều tra thế nào cũng điều tra không ra bất cứ tin tức nào của tổ chức thần bí này. Điều này dẫn tới sự cảnh giác của ba đại thế gia truyền thống. Một việc khác chính là trên thị trường xuất hiện lượng lớn vũ khí và quan giáp kiểu mới, bên trong mấy quan giáp này có rất nhiều kỹ thuật độc nhất của Tuyết Lai tộc, điều này từng một độ gây nên hoang mang cho người trong tộc. Rất nhiều người đều đang hoài nghi có phải là nội bộ xuất hiện phản đồ. Nhưng lai lịch của đống quan giáp và vũ khí này lại không tra ra được, điều này làm trong lòng bà ta cực kỳ bất an. Loại vấn đề cực có khả năng dẫn tới nội bộ không ổn định này là điều bà ta lo lắng nhất. Năm thiên hà lớn cũng đã xảy ra vấn đề. Nhưng vẫn còn tốt, không hề chỉ có vấn đề của một nhà Tuyết Lai tộc, vấn đề này là thứ ba đại thế gia đều phải đối mặt, đương nhiên, liên minh tự do cũng chạy không thoát. Dường như có một thế lực gì đó đang nuốt chửng năm thiên hà lớn, mà điểm khởi nguồn của nó chính là hành tinh nguyên sinh năm đó. Từ tin tức bà ta có được, tàu vũ trụ của bốn nhà đều không trở về. Bọn họ sau đó phái đi không ít tàu vũ trụ, nhưng đều là không có chút tin tức, như muối bỏ biển. Nơi đó giống như lỗ đen, nuốt chửng một thứ tiến vào. Nhưng điều đáng sợ là nó đang không ngừng mở rộng ra xung quanh. Điều này mang tới cho ba đại thế gia và liên minh tự do áp lực khổng lồ, nhưng mọi người đều bó tay hết cách với nó. Lực lượng ở năm thiên hà lớn của bộ lạc Hy Phượng cũng khẩn trương chưa từng có. Xem ra, phải phái một vài tinh nhuệ vào trinh thám một cái, bà ta nghĩ. Năm thiên hà lớn đối với ba đại thế gia mà nói, đã là thứ hoàn toàn không có cách nào bỏ qua. Tài nguyên của thiên hà Hà Việt tuy phong phú, nhưng cũng là có hạn. Không gian của năm thiên hà lớn so với thiên hà Hà Việt thì lớn hơn nhiều, hơn nữa khu vực chưa khai thác càng nhiều hơn. Có thể nói, năm thiên hà lớn là trọng điểm tranh đoạt tương lai của ba đại thế gia. Cũng là trọng điểm chiến lược tương lai của bọn họ. Nhưng hiện giờ, bà ta lại phải đối mặt với một vấn đề khác. Tiểu tử đó lại chạy tới tinh khu tự do. Điểm này bà ta thế nào cũng không nghĩ thông, thiên hà Hà Việt thông với tinh khu tự do chỉ có ba thông đạo cực kỳ ẩn mật. Phân biệt nằm dưới sự khống chế của ba đại thế gia. Không giống bộ lạc Hy Phượng và Diệp gia, hướng đi của Tuyết Lai tộc là phong cách cơ giới, tinh khu tự do đối với bọn họ mà nói không hề quan trọng như thế. Cho nên tinh khu tự do tuy cũng có lực lượng của Tuyết Lai tộc, nhưng lại yếu thế nhất trong ba đại thế gia. Bây giờ tên tiểu tử đó đã chạy tới tinh khu tự do, bà ta cực kỳ lo lắng cho an toàn của nó. Nó là con của bà ta cũng biết ý nghĩa của nó đối với cả Tuyết Lai tộc. Vô luận từ góc độ nào mà nói, bà ta đều quyết không cho phép nó có chút mất mát gì. Suy tư hồi lâu, bà ta cuối cùng cũng quyết tâm, kết nối máy liên lạc, gọi, Phạn Vẫn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.